Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 527, Asgard Thỉnh Cầu. Infinity Stone góp đủ sau có thể giống ngọc rồng đồng dạng có thể thỏa mãn người bất luận cái gì tâm nguyện, đồng thời thỏa mãn nguyện vọng phạm vi so ngọc rồng lớn hơn. Nhưng cùng cơ hồ an toàn vô hại ngọc rồng so sánh, dùng Infinity Stone cầu nguyện đại giới 10 phần nặng nề. Tố chất thân thể không đủ cứng cỏi người đại khái tỷ lệ sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ 4 cái Infinity Stone đã bị địa cầu trận doanh thu tập được. Còn lại 2 viên bên trong, Power Stone tại Thanos trong tay. Sau cùng Soul Stone thì là không biết tung tích. Là đâu biết Soul Stone chôn giấu tại trong vũ trụ một viên tinh cầu bí ẩn. Từ Red Skull canh chừng, nhưng tinh cầu danh tự hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Rời khỏi Asgard trước, là sự chuyên môn như vậy sự tình hỏi thăm qua hai đồ. Liền hai đồ nhìn lượt vũ trụ hai mắt cũng bắt giữ không đến Soul Stone rơi xuống. Chỉ sợ chỉ có Thanos dưỡng nữ Gamora biết Soul Stone vị trí cụ thể. Gamora cần phải còn cùng Star-Lord xuất lĩnh Ngân Hà lúng túng vũ đoàn cùng một chỗ tại trong vũ trụ bốn phía du đãng, khó mà bắt đến bọn hắn thời gian thực vị trí. Lùi một bước nói, coi như tìm tới Gamora, nàng có thể hay không đem Soul Stone rơi xuống nói cho lá sâu còn là một ẩn số, mà lại thu hoạch Soul Stone phải bỏ ra hy sinh to lớn. Nhất định phải lấy mất đi tình cảm chân thành đại giới mới có thể để cho Soul Stone tiến vào thực thể thế giới. Là sự tuyệt sẽ không lấy Emma làm đại giá thu hoạch Soul Stone. Ai thích đi người đó đi. Lớn không được đến lúc đó từ hắn, nàng, trên tay đoạt tới mà thôi. Bảo đảm Alethea chiến tranh nhà máy đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Là lâu dự định trở về Kamatai khảo thí cái khác Infinity Stone lực lượng. Nhưng vào lúc này, Thor đột nhiên từ Asgard cùng lá sâu bắt được liên lạc. Lục, có tình huống khẩn cấp phát sinh. Hình chiếu hình tượng bên trong Thor ngồi tại vương tọa bên trên. Mang kim quan, trên thân cũng mặc 10 phần hoa lệ Asgard lễ phục. Tay trái nắm thật chặt thần thương Gungnir. Tùy ý bên cạnh bọn thị nữ vì chính mình quản lý dung nhan. Thor sắc mặt trịnh trọng nói ra. Chúng ta tuần tra hạm đội tại biên cảnh bên ngoài phát hiện một nhánh hư hư thực thực vũ trụ. Thương thuyền cỡ nhỏ hạm đội. Thương thuyền, lá sơ hai mắt híp híp. Cái này trong lúc mấu chốt. Ngụy trang sao? Thor nhẹ gật đầu. Mẫu hậu cùng Loki cũng là như thế đoán. Tạm thời còn vô pháp xác định ý đồ của đối phương. Phát ra liên lạc thỉnh cầu hoàn toàn im lặng. Ta đã an bài Asgard tuần hàng hạm đội tiến đến chặn. Đường, nếu như ngươi có rảnh rỗi, mời đi theo giúp ta một tay. Asgard chiến lược chủ yếu hiện tại cũng đi không được. Thor cười khổ dùng tay phải chỉ bên cạnh. Còn tại bận rộn hoàng gia thị nữ. Xem ra hắn đăng cơ nghi thức đã gần ngay trước mắt. Dựa theo Asgard quy định, muốn điều động cửu giới tất cả bộ đội, nhất định phải lấy thần vương dưới danh nghĩa lệnh. Thor hiện tại chỉ có thể điều động Asgard lệ thuộc trực tiếp bộ phận nhân mã. Venner 2 Warner thần tộc cùng Up 2 Quang Tinh Linh, thậm chí là Nida Velia Duop, bọn hắn chỉ biết nghe theo đương đại thần vương mệnh lệnh mà hành động. Tân vương đăng cơ nghi thức trước sau, trừ số ít binh lính tuần tra, đại bộ phận người Asgard đều sẽ lưu thủ kim cung phụ cận. Chờ đợi trọng thể nghi thức cử hành, lúc này Thor rút không ra đủ nhiều, đầy đủ mạnh nhân thủ tiến về biên cảnh ép trận, là sâu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng Thor thỉnh cầu. Tốt, a, ta bên này mới vừa làm xong một loạt sự tình. Vừa vặn có thể rút ra một chút thời gian. Thor thở dài một hơi. Chân thành nói với lá sâu. Cảm ơn ngươi. Bằng hữu của ta. Lá sâu rời khỏi Avenger tổng bộ lúc. Emma còn không có trở lại Kamatai. nàng chính mang theo số lớn bí thuật sư khắp thế giới du tẩu. Thông qua focus cáo chi Emma hướng đi của mình, La Âu mở ra truyền tống môn lại một lần nữa đi vào Asgard. Ancient One cùng Odin tại thế trong lúc đó, Kamatai cùng Asgard một mực nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau kiêng kỵ sự tồn tại của đối phương. Theo hai tên lão tư cách cửu giới cường giả lần lượt mất đi, bằng vào lá sâu cùng sắp đăng vị tân nhiệm thần vương Thọ ở giữa tốt đẹp quan hệ cá nhân, Asgard cùng Kamatai quan hệ rõ ràng rút ngắn. Lá sâu không nhớ rõ đây là chính mình lần thứ mấy đi vào Asgard. Tại Bifrost bình đài đứng vững về sau, hắn lập tức liền nhìn thấy chính hướng mình đi tới kim giáp người giữ cửa. Hai đồ, Bifrost chỗ bình đài bình thường chỉ có hai đồ một người trấn thủ. Đây là Odin đối với hai đồ thực lực cùng trung thành tín nhiệm. Lúc này bát ngát Bifrost bình đài chung quanh chỉnh tề đứng hai hàng tinh thần phấn chấn binh sĩ. Một mực thuận cầu lớn hướng Asgard hạch tâm thành khu kéo dài. Phụ trách lãnh đạo những binh lính này chính là hai tên để lá sâu có chút quen mắt Asgard tướng quân. Trong đó một cái là mọc ra mặt mũi tràn đầy màu đỏ râu quai nón trắng hán. Trong tay của hắn cầm một cái sắc bén lòe lòe chiến phủ. Thần thái uy nghiêm đứng ở bên trái binh sĩ hàng trước nhất. Một người khác tương đối đứng ở bên phải binh sĩ phía trước. Đây là người thể trạng cân xứng tóc vàng chiến sĩ, tướng mạo 10 phần anh tuấn. Bên hông treo một cái sắc bén một tay bảo kiếm. Thần thái đồng dạng phi thường nghiêm túc. Hai đồ, đây là tiếp khách đội. Hai đồ ngắn gọn giải thích nói. Cùng Asgard giao hảo cửu giới các tộc lãnh tụ đều sẽ tới tham gia Thọ đăng cơ nghi thức. Đây cũng là Asgard hướng các đồng minh biểu hiện ra thực lực bản thân cơ hội tốt nhất. Lá sâu ánh, mắt lóe lên, lập tức liền minh bạch hai đồ ý tứ. Tú cơ bắp sao? Có phải là vì thuận tiện về sau Thọ lấy thân phận của thần vương thống soái cửu giới đại quân đi? Đứng tại Bifrost bình đài thống soái tiếp khách đội hai tên tướng quân là tiên cung ba dũng sĩ. Trong đó hai người, theo thứ tự là Volstagg cùng Fenro. Tiên cung ba dũng sĩ người cuối cùng tên là Hogun, Warner thần tộc xuất thân. Trước đây không lâu hắn tiếp nhận Thọ mệnh lệnh, trở về cố hương của mình mời Warner thần tộc cao tầng tiến về Asgard tham gia nghi thức. Nguyên bản Bắc Âu trong thần thoại, Warner thần tộc là cùng thống lĩnh Asgard Isir thần tộc đồng cách cường đại tồn tại. Trong tộc nắm giữ Freyr cùng Freyr chờ cường đại thần linh. Cùng Asgard tranh đấu nhiều năm, thế giới Marvel bên trong Warner thần tộc sớm tại nhiều năm trước kia liền bị Asgard đánh phục. Lúc trước cái đám kia đau đầu sớm tại Odin cùng Hela chinh phạt dưới tan thành mây khói. Lưu lại đều là tiếp thụ qua Asgard cải tạo giáo dục bé ngoan. Nói lên tiên cung ba dũng sĩ, là sừng đột nhiên nhớ tới Thọ một bên trong cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động nữ chiến sĩ Sip. Đúng, hai đồ, muội muội của ngươi Sip đâu? Ta một mực có nghe Thọ nhắc qua nàng, nhưng từ đầu đến cuối vô duyên gặp nhau. Hai đồ cười khổ lắc đầu. Từ khi Thọ cùng Jane Foster xác lập quan hệ đến nay, Sip cảm xúc một mực rất hạ. Mấy năm này nàng chủ động tránh đi Thọ sẽ xuất hiện khu vực. Thường xuyên cùng Thọ cùng một chỗ hành động ngươi không gặp được nàng cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, gần nhất loại tình huống này tựa hồ có thay đổi. Lá sâu nhíu mày, chuyện gì phát sinh sao? Cái này sao? Hai đồ suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói ra. Thôi được, dù sao cũng sắp trở thành kết cục đã định. Chỉ hy vọng ngươi trước không cần vội vã khắp nơi tuyên dương. Thọ cùng Jane Foster sau khi chia tay, thần hậu Frick có ý tại Thọ đăng cơ sau mau chóng vì hắn xác định vương hậu nhân tuyển. Sip chính là tiếng hô cao nhất người ứng cử. Lá sâu lập tức giật mình. Hắn nhớ mang máng manga bên trong Thọ cùng Sip chính là một đôi vợ chồng. Xem ra tại cái này điện ảnh vũ trụ cũng sẽ kéo dài loại này thiết lập. Nói chuyện trong lúc đó, hai đồ hai mắt bắt được Asgard tuần tra hạm đội tiến lên quỹ tích. Đem bảo kiếm cắm vào Bifrost lỗ chìa khóa bên trong. Lục, chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ trực tiếp đem ngươi truyền tống đến tuần tra hạm đội trên tàu chiến chỉ huy. Nguyện thế giới thụ ánh sáng chói lọi chiếu rọi ngươi con đường phía trước. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.